Cái cớ để yêu em, chương 53, góc truyện audio.com. Vinh tôi đưa Tiểu Mỹ đến rồi Triều Mỹ bước vào với cái điệu cười khinh khỉnh trên môi. Nghe nói là cô tìm tôi. Nó ngồi dậy khỏi giường bệnh. Đai Lân cậu đi trước có được không, tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Mỹ. Tôi, làm ơn đi, tôi hứa sẽ trả lời hết những câu hỏi của cậu sau được chứ. Nghe con nhỏ nói vậy nên Đai Lân đành ra ngoài. Rồi giờ cô muốn hỏi gì đây? Chuyện lần này, là do tôi, con nhỏ chưa kịp hỏi hết câu thì đã nhận được câu trả lời, dù đã biết trước kết quả nhưng nghe được câu trả lời đó thật là đau lòng mà. Vậy cô thấy món quà cô tặng tôi đã đủ lớn chưa? Đối với một người như cô thì tôi nghĩ nó chưa xứng đáng. Nó tức giận bước lại gần chỗ Tiểu Mỹ. Vậy cô còn định tiếp tục chuyện này đến khi nào nữa đây, rốt cuộc tôi và cô đã có hiểu lầm gì mà phải để mọi chuyện đến nông nỗi này? Con nhỏ vừa lay tay áo của Tiểu Mỹ vừa nói, nhưng đáp lại Tiểu Mỹ hất mạnh tay nó ra. Hiểu lầm sao đó mà là hiểu lầm à, đồ xảo biện trơ trẽn. Cô nói gì vậy hả? Tôi nói cô trơ trẽn đó thì đã sao nào, dùng những từ đó đối với người chỉ biết đi ve vãn quyến rũ đàn ông như cô còn là nhẹ đấy. Cô, con nhỏ tức giận giơ tay lên tát mạnh một cái, vì từ trước đến nay nó chưa từng bị ai xúc phạm hay lăng mạ như thế, nó tức giận đến mức không thể kiềm chế bản thân. Nhưng người nhận cái tát ấy không phải là Tiểu Mỹ mà là Tiểu Bạch. Khi tát xong, cả nó và Tiểu Mỹ đều bất ngờ khi Tiểu Bạch kéo em gái ra và nhận thay một cái tát. Anh làm gì ở đây vậy mặt anh? Anh không sao, em xin lỗi em, không cần phải xin lỗi, cái tát này anh đáng phải nhận vì không dạy bảo đứa em này thật tốt để nó về đây gây ra bao rắc rối. Anh hai, anh nói gì vậy chứ, em đã làm gì sai nào? Em im đi, anh chưa có hỏi em. Tiểu Mỹ ngậm ngùi im lặng đứng ở đó. Anh thay mặt đứa em gái này xin lỗi em, có lẽ vì nó được nuông chiều từ nhỏ nên nó hành động mà suy nghĩ không? Em, anh hai, em chẳng làm gì sai hết, anh không phải cúi đầu mà cầu xin trước loại người này, đúng như chị Thái Hân nói, anh bị cô ta làm cho mê muội rồi. Anh nghe vậy tức giận gằn giọng mà quát lên, Tiểu Mỹ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Thái Hân đã gieo rắc vào đầu em những gì mà em lại bỏ ngang việc du học chạy về đây để rồi gây ra mọi chuyện thế này. Chị ấy nói anh vì cô ta mà bỏ rơi chị ấy, thậm chí anh còn đưa cô ta đến đêm vũ hội thường niên khiến chị ấy mất mặt, nên em muốn về đây để xem cô ta là cái đuôi hồ ly của cô ta lòi ra. Cô ấy thật sự đã nói những lời đó vơ sớ, xem sao em chỉ nghe từ phía cô ấy mà quay trở về đây chất vấn anh thế này à, sao em không hỏi cô ấy xem người đưa ra quyết định chấm dứt MQS này là ai, sao em không hỏi người mà cô ấy đi đến đêm vũ hội ấy là ai, thử hỏi xem cô ấy làm những chuyện gió có từng nghĩ đến cảm nhận của anh hay không. Anh nói gì vậy, chị ấy sao có thể làm như thế, dù sao MQS này cũng là do mẹ sắp xếp mà. Phải vì do mẹ sắp xếp nên cho dù ngay từ đầu cả hai chẳng hề có tình cảm nhưng anh vẫn cố gắng để mẹ vui cho tới khi cô ấy dẫn một người khác tới trước mặt anh mà nhờ anh rằng chấm dứt MQS này nhưng lại không để cho mọi người hay, điều đó anh mới thật sự hiểu ra một điều rằng từ đầu tới cuối chỉ một mình anh cố gắng, cô ấy chẳng hề làm gì hết, cô ấy chưa từng nghĩ rằng sẽ để MQS đó được tiến xa hơn. Không thể nào, nếu chị ấy không thích anh thì tại sao lại giận dữ như vậy chứ? Góc truyện audio.com. Cô ấy tức giận chỉ vì thấy đồ của mình bị cướp mất mà thôi, và em đang tự biến mình trở thành cái công cụ để cô ấy trút bỏ sự tức giận mà thôi. Vậy còn chuyện giữa anh với Vinh, anh coi cô ấy như em gái, như một người bạn dẫn cô ấy tới đó giải tỏa tâm lý vì hôm đó cô ấy đang buồn mà thôi. Nghe được hết mọi chuyện từ người anh trai, Tiểu Mỹ như hiểu ra mọi chuyện, cô ấy ấp úng nói. Em xin lỗi. Không, người em cần xin lỗi không phải là anh mà là Vinh kia. Tiểu Mỹ quay sang nhìn con nhỏ đang đứng đơ người ra khi chứng kiến cuộc nói chuyện nãy giờ, rõ ràng đây là cuộc nói chuyện giữa con nhỏ với Tiểu Mỹ nhưng từ đầu tới cuối đều chỉ là hai anh em họ nói. Vinh, cho tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu, tha lỗi cho tôi nha. Thấy con nhỏ im lặng, Tiểu Bạch nói vào. Em nể mặt anh, bỏ qua cho con nhỏ một lần có được không, anh không muốn con nhỏ giống Thiên Vi phải rời đi mà không thể nói tiếng nào. Em không nhỏ nhen như thế đâu, dù sao đi nữa anh cũng là ân nhân của em coi anh như anh trai, lời anh nói sao em lại không nghe được chứ? Vậy là em chịu bỏ qua rồi hả? Dĩ nhiên cô ấy cũng chỉ vì thương anh trai thôi mà cũng đã nhận lỗi và còn không để chuyện hôm trước bị đăng báo nên em sẽ bỏ qua. Tiểu Mỹ nghe con nhỏ nói vậy lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn vì cậu đã chịu tha thứ, cậu cũng giúp tôi, cảm ơn Dylan. Dylan, phải, chuyện hôm trước có thể đã được đăng báo nhưng người chặn mọi chuyện lại là Dylan, nếu không có cậu ấy tôi không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Là cậu ấy sao? Ừ, cậu ấy thật sự là một người rất tốt, luôn tôn trọng và âm thầm bảo vệ cậu. Khách chương.